Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321: Chọc vào tổ ông vỏ vẽ. Vu Tử Phong, Châu Bò, người da đen kia, hán tử cao giọng dùng tiếng Hán kêu lên. Hắn xác thực kích động khó nhịn, hắn cũng xác thực lợi hại. Thế nhưng cũng không có lợi hại đến có thể một người một mình chống đỡ Iron Man mức độ. Chớ nói chi là hiện tại Tony Stark sắt thép chiến y đã thăng cấp đến 6. Không thời đại, đã hoàn toàn không kém hơn Avenger một bên trong chiến y. Thậm chí càng vượt qua một ít. Dưới tình huống như thế, một khi cho Stark kéo dài khoảng cách, hai người bọn họ chiến đấu liền sẽ biến thành người này cũng không thể làm gì được người kia. Không, lấy Tony thiên tài tới nói, hắn chỉ cần mấy phút liền có thể tìm tới hắn kẽ hở, đem hắn đánh bại. Thế nhưng cái này đầu lĩnh soái ca tuyệt đối không phải cái gì hời hợt hạng người. Hắn tài trí xác thực khiến người ta kinh ngạc. Từ vừa mới bắt đầu đã khống chế Obadiah đến trực sáng Tony đại bản doanh, dùng búa lớn phá hoại mặt đất tránh khỏi Tony phòng ngự, đến hiện tại cấp cho Tony cùng Reed một đòn chí mạng. Hắn giờ nào khắc nào cũng đang bày ra chính mình trí lực cùng năng lực. Quả thực khiến người ta mừng rỡ. Người da đen tiến vào vô hạn điện đường tới nay chưa bao giờ có thuận lợi như vậy nhiệm vụ. Huống chi kẻ địch là kia đại danh đỉnh đỉnh Tony cùng Doctor Strange. Phải biết hai người bọn họ nhưng là Avenger bên trong trụ cột thứ hai. Hắn cũng không có bị đối phương tên tuổi xuống tới, trái lại trực tiếp nhìn thấu Tony hư thực. Quả thực quá châu bò rồi. Kia tóc bạc mỹ nhân cũng đôi mắt đẹp dao động liên tục, nhìn Vu Tử Phong trong ánh mắt mang theo sùng bái. Hiển nhiên, hiện tại song phương nhân vật đã chuyển đổi. Tony cùng Reed bị vây ở sắt thép áo giáp bên trong. Ban đầu muốn dùng phương pháp này nhốt lại bọn họ, Tony hiện tại đã là phương pháp này cua trong giỏ. Vô pháp khởi động sắt thép chiến y liền giống như hai cái sắt vỏ, đem Reed cùng Tony vững vàng mà nhốt ở bên trong. Reed muốn mở ra cửa teleport năng lực đều không có, bởi vì Sling Ring ở chiến y trên tay, mà chiến y cũng không thể đủ nhúc nhích. Nhìn Marvel số 1 số 2 người thông minh bị một viên em lựu đạn cho vây ở sắt thép chiến y bên trong, Oguri Jin cùng Ancient One bọn họ đều lắc đầu mất bật cười. Hiển nhiên tình cảnh này quá mức buồn cười, để ba người bọn họ đều bật cười. Này tuyệt đối không phải giả tạo sự tình, mà bị nhốt ở sắt thép chiến y bên trong hai người càng là đầy mặt táo đỏ, hận không thể đào ra hầm ngầm chui vào. Bởi vì chuyện này tuyệt không phải là bởi vì bọn họ đánh bất quá đối phương, mà là thuần túy bởi vì khinh địch rồi. Thân là Ancient One pháp sư đệ tử cùng Tony Stark, hai người bọn họ là tuyệt đối sẽ không là chính mình kiếm cớ. Lần này thật là của bọn họ đập phá. Thế nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không trong tương lai dẫm lên vết xe đổ rồi. Ngay ở các luân hồi giả coi chính mình đại cục đã định, dồn dập thở phào nhẹ nhõm thời điểm, sau lưng của hai người lại là một nói cửa lớn màu vàng óng mở ra. Ta ngay, bốn người trực tiếp tuôn ra thô miệng đến. Quả thực cảm giác mình chọc vào tổ ong vò vẽ đồng dạng. Đánh một cái Tony, đến rồi một cái biến dị bản Doctor Strange. Đánh Doctor Strange, lại tới một cái thứ gì? Bọn họ cuống lưỡi phát khổ, căn bản liền không biết đối diện sẽ lao ra một cái thứ đồ gì. Là người khổng lồ xanh sao? Vẫn là ăn mặc sắt thép chiến y Captain America? Cũng hoặc là cái gì khác, Avenger đến bọn họ đều tuyệt không kỳ quái rồi. Bọn họ thế giới này khẳng định là xuất hiện một số không thể báo trước biến hóa, do đó gây nên cái này Marvel vũ trụ biến động. Phải biết Marvel vũ trụ có người nói vượt qua 100.000 cái. Mỗi cái vũ trụ đều là thế giới song song. Dựa theo Marvel quan phương cách nói, bọn họ bất cứ lúc nào có thể lật đổ thế giới này vũ trụ. khởi động một cái nào đó vũ trụ tuyến. Bọn họ hiện tại vị trí mặc dù là Marvel vũ trụ, thế nhưng đã rõ ràng không phải vũ trụ điện ảnh Marvel đầu mối chính thế giới rồi. Điều này cũng vừa vặn là bọn họ chỗ sợ nhất. Phải biết trong thế giới Marvel châu bò nhân vật đếm không xuể. Tuy rằng ở điện ảnh sơ kỳ phần lớn người đều không có cái gì sức mạnh, coi như là nhìn qua rất khốc huyễn. Có thể một người lực chiến xe tăng cùng máy bay Tony ở chân chính siêu nhân dị sĩ trước mặt cũng không tính là gì, như là Mutant đại lão bên trong. Magneto có thể một tay bóp chết Tony, cho tới Doctor Strange nếu như không chuẩn bị lời nói sao tiến sĩ âm chết độ khả thi rất lớn. Thế nhưng Tony cùng Doctor Strange đều là có thuộc về mình thăng cấp hệ thống. Sở dĩ chỉ cần cho bọn họ đầy đủ lớn lên thời gian, hai người bọn họ có thể trở nên phi thường cường. Đây chính là vì cái gì Ogurizin hệ thống là sẽ bị coi trọng nguyên nhân. Như là Magneto cùng giáo sư X như vậy thiên tài trăm năm nhất ngộ. Hai người bọn họ ở thế chiến thứ hai thời kỳ cuối. Chiến tranh lạnh bên trong đại lượng xung đột kinh nghiệm chiến đấu cũng là hai người bọn họ có thể trở thành ít có siêu cấp Mutant nguyên nhân. Như là Phoenix, lực lượng loại tồn tại kia hầu như cũng đã là đại vũ trụ cấp bậc sức mạnh. Jean Grey chỉ có điều là Phoenix lực lượng ngẫu nhiên ký túc thể mà thôi. Căn bản là không có cách làm tham khảo. Ancient One bồi dưỡng nhiều đệ tử như vậy, không chính là vì có thể tính kéo dài là địa cầu bồi dưỡng được cường giả tới sao? Chỉ nhìn thấy mặc trên người màu lam đường nét sao trắng tô điểm quần áo bó nam nhân đầu đeo lên màu lam mũ giáp, theo trong cửa teleport đi ra. Captain America, bốn cái các luân hồi giả cùng nhau mất tiếng cả kinh kêu lên. Thế nhưng ngược lại đều thở phào nhẹ nhõm đến. Hiển nhiên, Captain America siêu cấp binh sĩ dược tề liền là lợi hại đến đâu cũng không cách nào cùng người khổng lồ xanh sức mạnh sánh vai. Cái gọi là tấm khiên cùng sức chiến đấu càng là vô pháp phát huy ra vượt qua Iron Man trở lên thực lực. Cho tới nay Captain America phát ra đều không phải Avenger bên trong cao nhất. Hắn tấm khiên có thể ở người khổng lồ xanh cùng Iron Man bên dưới chống trụ thương tổn. Thế nhưng ở Black Panther đến rồi sau lại không phải đứng đầu nhất rồi. Thế nhưng Captain America cho tới nay ở toàn bộ Avenger bên trong, làm lãnh tụ phán đoán cùng năng lực lãnh đạo là không ai bằng. Còn có chính là trên tinh thần cọc tiêu, thật giống như tự do dẫn dắt nhân dân bức kia thế kỷ danh họa bình thường. Dẫn dắt Avenger cũng không nhất định là Avenger bên trong mạnh nhất, nhưng nhất định là Avenger bên trong nhất làm cho mọi người khâm phục. Nhất có thể phục chúng cái kia. Đương nhiên, hắn đôi kia đại ngực cùng tự do người lãnh đạo dân bên trong vị kia so ra cũng là không kém bao nhiêu. Thế nhưng hắn sức chiến đấu không được a. Đối mặt bốn cái vượt qua 6 lần thí luyện luân hồi giả, hắn điểm này siêu cấp binh sĩ huyết thanh có thể không đáng chú ý. Kia hắc đại cá cười gằn một tay cầm chính mình búa lớn, vỗ vào chính mình một cái khác trên tay, quạt hương bổ bình thường bàn tay lớn cầm lấy chùy chuôi, phát ra đáng sợ tiếng kim loại đến. Hắn lần này đối kháng chủ lực là phòng ngừa bất ngờ đến người khổng lồ xanh mà chuẩn bị. Liền là đối mặt người khổng lồ xanh thời điểm hắn cũng có lòng tin chống trên mười mấy 20 phút. Chớ nói chi là so sánh, giòn, Captain America rồi. Hắn cười gằn một chiêu lực bổ hoa sơn nhắm ngay Captain America phủ đầu đánh tới. Mà là tâm nhãn tặc xấu. Giữa đường bên trong mở ra búa lớn tăng lực. Lập tức tăng nhanh 2 lần tốc độ. Trong chớp mắt liền đi tới Captain America mặt trước. Bọn họ hầu như đều nhìn thấy Captain America đầu phá nát, bỏ mình tại chỗ dáng vẻ. Thế nhưng như thế trầm trọng một đòn ở giây tiếp theo liền cũng không còn cách nào nhúc nhích. Khoảng cách Captain America não chỉ có 1 cm, búa lớn liền phảng phất là bị đông lại ở giữa không trung bình thường. tấc không vào được, đen khối trên khuôn mặt cười gằn đã biến thành ngưng cười. Cả người hắn trừng lớn con mắt của chính mình, sợ hãi nhìn giơ lên một tay nắm chặt rồi chính mình búa lớn Captain America. Cả người dùng cả mình theo trong đáy lòng của chính mình lan tràn ra. Captain America, không, American Senchi ngẩng đầu lên nhìn hắn, lộ ra một cái mỉm cười đến. Cuối cùng có thể xác định chính mình nội tâm sát ý là chính xác. Đám người này, xác thực là đều đáng chết. Đổi mới đổi mới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.